Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 168, thô bạo Tiểu Nhu. Tiểu Nhu đột phá trở thành huyền phẩm luyện dược sư sự tình. Căn bản là không có cách ẩn giấu. Trừ phi Lý Huyền Dạ không có ý định làm cho nàng đi luyện chế huyền phẩm đan dược. Ai không đồng ý Tiểu Nhu cái này huyền phẩm luyện dược sư thân phận liền tất nhiên sẽ truyền tin. Nhưng chỉ cần có một viên huyền phẩm đan dược toát ra đến. Vậy thì gặp gợi ra sóng lớn mênh mông. Không phải sao? Ngày thứ hai vừa rạng sáng. Lý Huyền Dạ chỗ ở ngoài liền xuất hiện không ít người quần. Hơn nữa đều là đã có tuổi các lão tiên sinh. Bình quân tuổi phỏng chừng đều vượt qua 100 tuổi. Tử Nhu tiểu thư thật là đương đại thần tài. Bằng chừng ấy tuổi liền đột phá huyền phẩm luyện dược sư hàng ngũ. Chính là đặt ở Tịnh Yêu Đình bên trong e sợ đều tìm không ra người thứ hai đến. Đây là nước ta dạy may mắn. Đại Vũ Châu may mắn. Nhân tộc may mắn a. Một tên đầu bạc lão ông đàng hoàng trịnh trọng thổi phồng tán dương. Phúc lợi đường viên xây cầu kiến Tử Nhu đại sư. Lúc trước may mắn được Tử Nhu đại sư chỉ điểm, vãn bối ghi nhớ trong lòng, chuyên tới để nói cảm ơn. Mái đầu bạc trắng viên xây trưởng lão cũng xuất hiện ở ngoài cửa, cũng tự xưng vãn bối, đi nổi lên đệ tử lễ. Những người còn lại càng là khuếch đại, hận không thể ở ngoài cửa quỳ mãi không đứng lên, cũng muốn gặp đến Tiểu Nhu. Lý Huyền Dạ thấy điệu bộ này như vậy khuếch đại, biết đóng cửa không ra cũng không phải biện pháp, thẳng thắn đem những người này đều mời vào cửa nhà, cố định trao đổi lên. Hàn huyên nửa ngày, Lý Huyền Dạ mới hiểu rõ những lão gia hỏa này ý đồ đến. Nguyên lai bọn họ đại thể đều là quốc giáo luyện dược đường luyện dược sư. Muốn xin mời Tiểu Nhu đi luyện dược đường bên trong tiếp nhâm đường chủ chức vụ. Toàn quyền lãnh đạo luyện dược đường. Tiểu Nhu nghe vậy, liền vội khoát khoát tay sợ hãi nói. Chư vị lão tiên sinh, Tiểu Nhu cảm tạ các ngươi đối với Tiểu Nhu chống đỡ ưu ái. Chỉ là Tiểu Nhu cũng không phải là toàn chức luyện dược sư. Tiểu Nhu mỗi ngày còn phải chịu trách nhiệm chăm sóc thiếu gia ẩm thực sinh hoạt thường ngày. Không thể rời đi thiếu gia bên người. Này luyện dược đường vị trí đường chủ, Tiểu Nhu khẳng định là không thể tiếp thu. Cũng không có năng lực tiếp thu. Viên xây chờ người kinh hãi đến biến sắc. Đây là ý gì? Lẽ nào đường đường huyền phẩm luyện dược sư? Chế thuốc giới thiên tài ngôi sao mới? Lại là Lý Huyền Dạ nhà hầu gái hạ nhân? Một ít tư tưởng cố chấp lão tiền bối. Tại chỗ liền khóc giống chảy nước mắt lên. Từng cái nổi giận đùng đùng chỉ vào Lý Huyền Dạ. Lại ngay tại chỗ mở mắng lên. Cái gì làm lỡ đời đệ tử? Làm lỡ nhân tài? Công tử bột diễn xuất loại hình từ ngữ, hung hăng hướng về Lý Huyền Dạ trên người áp đặt. Nghe Lý Huyền Dạ là trố mắt ngoác mồm. Ta sai khiến chính mình hầu gái có vấn đề gì không? Tiểu Nhu càng là giận không nhịn nổi. Dũng cảm đứng ra, mặt lộ vẻ không quen nói. Đều ngậm miệng lại cho ta. Ai có thể nghĩ tới vóc người này kiều tiểu nữ tử lại có thể bùng nổ ra lớn như vậy khí thế. Tình cảnh nhất thời rơi vào hoàn toàn yên tĩnh bên trong. Tiểu Nhu ngữ khí kiên quyết nói. Ta xưng hô các ngươi một tiếng tiên sinh. Là xem ở bọn ngươi tuổi tác đã cao phần trên cho các ngươi mặt mũi. Có thể các ngươi nhưng không biết phân biệt. Dám chửi bới chủ nhân nhà ta. Rất tốt. Các ngươi không phải muốn ta tiếp quản luyện dược đường mà. Vậy ta hôm nay liền tiếp nhâm đường chủ vị trí. Hiện tại ta lấy đường chủ thân phận tuyên bố. Quốc giáo luyện dược đường từ hôm nay triệt để giải tán. Các ngươi hiện tại lập tức, cút khỏi chủ nhân nhà ta gian nhà. Bát mục nhìn nhau, toàn trường ồ lên, những lão gia hỏa này từng cái trợn to tròng mắt. Chấn động sợ nói không ra lời. Liền ngay cả Lý Huyền Dạ đều bị Tiểu Nhu lời nói này cho nói phủ. Chà chà, không nhìn ra đến cô gái nhỏ này quyết đoán phát triển a. Một đám luyện dược sư tâm tình vào giờ khắc này là xấu hổ vô cùng. Trong bọn họ có 7 tên hoàng phẩm luyện dược sư. Còn lại 10 mấy người cùng viên xây như thế. Không có cấp bậc, nhưng cũng có thể luyện chế một ít đan dược đi ra. Được cho giữa tên luyện dược sư. Ai cũng biết đang tu luyện giới bên trong. luyện dược sư thân phận biết bao cao quý. Bọn họ những người này tuy rằng gộp lại thực lực cũng không xuất chúng, nhưng thân phận tên tuổi đều là cực kỳ vang dội. Đi ở nước trong giáo, chính là đệ tử nội môn nhìn thấy cũng phải khom người quỳ lại. Quyền hạn cũng là lớn đến kinh người. Ai không đồng ý không thể thông suốt xông vào Lôi Minh Thành bên trong. Nhưng là hôm nay, bọn họ lại bị một cái 16-17 tuổi tiểu nha đầu cho chỉ vào mũi mắng một trận. Hơn nữa nàng lại còn muốn giải tán luyện dược đường. Lời này nếu như từ bất cứ người nào miệng bên trong nói ra đến, những này từ trước đến giờ tính khí táo bạo, tính cách gàn bướng đám lão già này, đều sắp hoàn toàn tức giận. Thế nhưng đối mặt Mộc Tử Nhu, một cái 16-17 tuổi liền đạt đến huyền phẩm luyện dược sư hàng ngũ. Chế thuốc giới bên trong mấy ngàn năm cũng khó khăn xuất hiện một hàng kỳ tài ngút trời. Những người này nhưng phảng phất thụ giới học sinh như thế. Cúi đầu ngừng thở, không dám bay lên mảy may lòng phản kháng. Giới tu luyện bên trong, lấy cường giả vi tôn. Đạo lý này ở chế thuốc giới như thế áp dụng. Huyền phẩm cùng hoàng phẩm luyện dược sư chênh lệch thực sự quá lớn. Cái gọi là người thành đạt sư phụ. Một tên huyền phẩm luyện dược sư giá trị là 1000 cái 1000 cái hoàng phẩm luyện dược sư gộp lại cũng không thể so sánh. Tất cả mọi người không lại bởi vì Tiểu Nhu trẻ tuổi như vậy liền đối với nàng sản sinh bất kỳ xem thường hoặc là xem thường, mà là tràn đầy phát ra từ nội tâm tôn trọng. Đột nhiên chọc giận vị đại tiểu thư này, điều này thực là để đông đảo các luyện dược sư kinh hoàng không ngớt, không dám thở mạnh một cái. Lý Huyền Dạ ngồi ở phía sau cười xấu xa không ngớt. Nhìn cái đám này luyện dược sư ăn quả đắng dáng vẻ, vẫn đúng là xem trong lớp bị lão sư huấn thoại học sinh tiểu học như thế. Cũng là vì khó bọn họ làm ra loại vẻ mặt này. Khoát tay áo một cái, Lý Huyền Dạ nói, quên đi Tiểu Nhu, người cũng không cần quá mức hà khắc. Giải tán luyện dược đường thì không cần. Dù sao luyện dược đường thành lập nhiều năm, cũng là từng đời một các luyện dược sư trả giá tâm huyết nỗ lực kết quả. Liền đừng làm khó dễ những này lão tiền bối. Tuân mệnh thiếu gia. Tiểu Nhu trong nháy mắt khôi phục thành ngoan ngoãn nghe lời tiểu nha hoàn, cung kính đứng ở Lý Huyền Dạ phía sau. Một đám các luyện dược sư nhìn thấy tình cảnh này, trong lòng đều khá là cảm giác khó chịu. Đây chính là đường đường huyền phẩm luyện dược sư a, địa vị bực nào siêu nhiên, lại cam tâm tình nguyện lưu lạc làm tỳ nữ nha hoàn, thậm chí còn coi đây là quang vinh. Điều này thực khiến cái này tâm cao khí ngạo đám lão già này có chút không chịu nhận có thể. Chỉ có viên xây biết, Lý Huyền Dạ không phải bình thường kẻ đầu đường xó chợ. Tuy rằng hắn cũng không quá hiểu thành cái gì Mộc Tử Nhu bực này chế thuốc giới khoáng thế kỳ tài, vì sao lại đối với Lý Huyền Dạ như vậy khăng khăng một mực. Nhưng lúc này nói những này đều không dùng. Nghĩ biện pháp để Lý Huyền Dạ gật đầu, để Mộc Tử Nhu tiểu thư thuận lợi tiếp quản quốc giáo luyện dược đường mới là vương đạo. Luyện dược đường địa vị cao thượng, nhưng những năm gần đây vẫn luôn là rắn mất đầu. Nhất cái đường chủ tiêu chuẩn nhàn rỗi cho tới bây giờ. Tuy rằng tranh cướp người vô số, nhưng từ đầu đến cuối không có xuất hiện một cái có thể lực áp quần hùng nhân vật. Mà bây giờ, Mộc Tử Nhu chính là cái này tiếp quản luyện dược đường, bốc lên chức trách lớn người được chọn tốt nhất. Nếu như có thể nghênh đón một tên huyền phẩm luyện dược sư gia nhập, dù cho sự tình gì khác đều không làm, chỉ bằng vào Mộc Tử Nhu này 20 tuổi không tới liền lên cấp huyền phẩm luyện dược sư hàng ngũ thiên phú, cũng đủ để cho quốc giáo luyện dược đường địa vị nước lên thì thuyền lên. Để cách xa ở phương Bắc Đại Chu triều chế thuốc giới đều bái phục chịu thua. Lý công tử, Tử Nhu tiểu thư luyện dược sư thiên phú vượt quá tưởng tượng, quyết không có thể mai một ở đây a. Chỉ cần ngài có thể đáp ứng thả người, dù cho chỉ là để Tử Nhu tiểu thư ở luyện dược đường treo một cái vinh dự vị trí đường chủ, luyện dược đường trên dưới 27 tên luyện dược sư đều sẽ toàn quyền nghe lệnh của Tử Nhu tiểu thư. Toàn bộ quốc giáo dược liệu kho tất cả quý trọng dược liệu đều có thể toàn bộ miễn phí cung cấp cho Tử Nhu tiểu thư sử dụng. Ngoặc kép phẩy chấm than. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn.